Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, năm đó sủng vật. Yên tĩnh như chết, là một chương quen thuộc dung nhan hiện ra ở trong mắt Xích Thiên Nhất. Hắn đầu tiên là hai con người ngưng trệ bất động, cả người tựa như tượng bùn cứng ngắc, chỉ có răng ở trên run lên. A, bỗng nhiên. Một đạo sợ hãi đến cực điểm tiếng thét chói tai từ Xích Thiên Nhất miệng bên trong phát ra. Hai tay của hắn gắt gao ôm đầu đang run sợ. Dưới chân bộ pháp liên tục rút lui. Nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt bày biện ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Đây là một chương quen thuộc dung nhan. Càng là một chương để hắn sợ hãi dung nhan. Tại vô số cái cơn ác mộng chung đều từng xuất hiện dung nhan. Xích Thiên Nhất mơ tới chính mình lần nữa hóa thành hỏa sắc tiểu chư. Tươi sống bị chương này dung nhan chủ nhân ăn sống nuốt tươi. Hắn không ngừng lặp lại tại làm cái này ác mộng. Cho dù trốn khỏi nam nhân kia bên người, có thể hắn vẫn là không cách nào không nhớ kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Kiếp, ngươi, là kiếp. Xích Thiên Nhất đang sợ hãi lui về. Miệng bên trong không ngừng truyền đến sợ hãi tiếng thét chói tai. Mà ở phương xa quan sát một màn này Minh Yêu bọn người. Trên mặt càng là hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Không biết đại ca của bọn hắn vì sao biến thành bộ dáng như vậy. Liền phảng phất gặp một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắc thần nói ngươi đã bị Vân Phượng ca cho giết. Mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Ngươi làm sao có thể còn sống? Xích Thiên Nhất kinh khủng liên tục đang lùi lại. Cả người đều sợ hãi không cách nào tự chế. Hắc thần, Lục Kiếp nhướng mày. Không cần quá nhiều phỏng đoán. Cũng biết cái này tất nhiên là đại hắc cẩu cho mình đặt tên. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp nhếch miệng. Trong mắt xẹt qua một vòng hí ngược chi sắc. Xem ra ngươi biết hắc mao ở nơi nào rồi. Lục Kiếp xâm nhiên cười một tiếng, lộ ra hắn kia hàm răng trắng noãn, có thể rơi vào Xích Thiên Nhất trong mắt. Cái này lại làm cho hắn toàn thân giật cả mình, nội tâm ở trong sinh sôi ra cực lớn sợ hãi. Trốn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có khả năng cùng Lục Kiếp liều mạng, đối mặt cái này tà ác nam nhân. Xích Thiên Nhất ý nghĩ chỉ có trốn, trốn xa xa, vĩnh viễn không muốn gặp lại Lục Kiếp. Xoẹt, Xích Thiên Nhất phá không mà đi, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang, nháy mắt liền biến mất tại rừng trúc bên trong, mà một màn này cũng làm cho Minh Yêu bọn người lặng ngắt như tờ. Không biết Xích Thiên Nhất vì sao e sợ như thế Lục Kiếp. Muốn đi, lão tử cho phép ngươi đi rồi sao? Lục Kiếp sắc mặt âm trầm, năm ngón tay ầm vang nhô ra, phương thiên địa này hư không đều đang vặn vẹo, chỉ gặp Xích Thiên Nhất hóa thành ánh lửa trở về mà đến. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một cái hỏa sắc tiểu chư hung hăng rơi đập tại Lục Kiếp dưới chân. Lục Kiếp nâng lên bàn chân lớn liền đạp ở hỏa sắc tiểu chư trên người. Bàn chân càng là vừa đi vừa về tại hỏa sắc tiểu chư ép động. Trên mặt triển lộ ra tàn nhẫn hí ngược tiếu dung. Cẩu đàn, nhiều năm không thấy ngươi thế nào gặp một lần ta liền muốn chạy a. Lục Kiếp âm trầm nói. Đại ca, xoẹt xoẹt xoẹt, mấy chục đạo hào quang kích xạ mà đến. Minh Yêu bọn người sắc mặt hãi nhiên, nháy mắt đem Lục Kiếp vây quanh ở trung ương. Cũng không chờ bọn hắn có động tác kế tiếp, Lục Kiếp một bàn tay liền hướng bọn họ đánh tới. Ầm ầm, dãy núi chấn động, rừng trúc lay động, Lục Kiếp một tát này quá mức đáng sợ. Trong đó cũng không có ẩn chứa cái gì khủng bố lực đạo. Chỉ là một chưởng này ẩn chứa tâm linh lực lượng, nháy mắt liền đem Minh Yêu bọn người đập bay trên mặt đất. Liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Phốp, tâm linh lực lượng quá mức đáng sợ. Đây là trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn lực lượng. Minh Yêu cùng một đám tà ma võ giả, miệng bên trong phun ra đại lượng tinh huyết, tất cả đều uể oải không chịu nổi bị đập bay trên mặt đất. Mạnh, quá mạnh, cường đại quả thực khó giải. Lục Kiếp vui tươi hớn hở nhìn xem nằm sấp dưới đất yêu ma võ giả. Sau đó hơi có vẻ hí ngược quan sát dưới chân hỏa sắc tiểu chư nói. Cẩu đàn, không nghĩ tới ngươi cũng làm lão đại. Ta nhớ được năm đó ngươi không phải gọi Hắc Mao đại ca sao? Lúc này, Xích Thiên Nhất, không, nên gọi là Cẩu Đàn. Cẩu Đàn hóa ra thiên địa hỏa tinh bản thể, cực kỳ khuất nhục bị Lục Kiếp dẫm tại dưới chân. Hắn lần nữa kinh lịch năm đó bi thảm kinh lịch, nhưng lại không cách nào đối Lục Kiếp phản kháng. Cũng không phải Cẩu Đàn không muốn phản kháng, mà là hắn căn bản là phản kháng không được. Mặc dù hắn chính là thần linh chi cảnh, có thể đối mặt trưởng khống tâm linh chi lực Lục Kiếp, hắn cùng một con run dế không có gì khác nhau. Không tệ, thần linh, Cẩu Đàn chính là một cái chân chính thần linh, mà hắn có thể bước vào thần linh chi cảnh, cũng cùng Lục Kiếp có cực lớn quan hệ. Tại thượng cổ thời kỳ, Lục Kiếp đối đãi những này sủng vật thế nhưng là vô cùng tốt. Phi thường khẳng khái ban cho bọn hắn các loại linh đan chí bảo, khiến cái này sủng vật nhau nhau đều bước vào thần linh chi cảnh. Đương nhiên, Lục Kiếp nhưng không có hảo tâm như vậy, hắn chỉ là tại chăn heo mà thôi, chờ bọn hắn trưởng thành đến trình độ nhất định, liền đem một ít sủng vật giết làm thành mỹ thực. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Mà Cẩu Đàn có thể may mắn thoát khỏi tại khó cũng đối thua thiệt kia tặc tinh đại hắc cầu. Nếu không năm đó Lục Kiếp sớm đã đem Cẩu Đàn làm thành một đạo mỹ thực nuốt vào trong bụng. Tha mạng a, đừng, chờ ăn ta. Cẩu Đàn run rẩy liên tục, lên tiếng tại hướng Lục Kiếp khẩn cầu. Đối với Lục Kiếp đã sợ hãi tới cực điểm. Rất sợ Lục Kiếp nhất thời hưng khởi đem hắn làm thành một bàn chuyện tốt. Ngươi yên tâm đi, ta làm sao có thể nỡ giết ngươi chứ? Ta còn muốn ngươi mang ta tìm tới Hắc Mao cái này cẩu vật đâu. Lục Kiếp vui tươi hớn hở cười một tiếng, bàn chân lớn lúc này mới từ trên thân Cẩu Đàn dịch chuyển khỏi. Điều này cũng làm cho Cẩu Đàn một lần nữa huyễn hóa ra thân thể. Chỉ là cả người đều sợ hãi quỳ gối Lục Kiếp thân trước. Đến, nói cho ta một chút đi. Hắc Mao cái kia cẩu vật ở nơi nào? Còn có ngươi tại sao lại xuất hiện ở Quang Minh khách sạn? Năm đó ta nuôi những cái kia sủng vật hiện tại cũng ở phương nào? Lục Kiếp lật tay một chiêu. Một cái ghế hiện ra mà ra. Hắn nghênh ngang ngồi trên ghế, chờ đợi Cẩu Đàn cho hắn một cái hài lòng đáp án. Chủ nhân, ta thật là không muốn chạy trốn đi a. Năm đó, Cẩu Đàn vẻ mặt cầu xin bắt đầu giảng thuật đứng lên năm đó sự tình. Nguyên lai, năm đó Lục Kiếp vẫn lạc tại Cửu Tiêu Chu Ma đại trận bên trong. Hắn tại đình viện bày cấm chế tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Hắn nuôi những cái kia sủng vật tự nhiên cũng liền riêng phần mình trốn khỏi mà đi. Chỉ bất quá những này sủng vật cũng chia trận doanh, có cùng Mạn Thiên Thần Linh phi thăng tiên thần giới bên trong, có y nguyên lưu tại Thiên Vũ Đại Lục trở thành tuyệt thế bá chủ cấp tồn tại. Mà Cẩu Đàn cùng Hắc Mao quan hệ vô cùng tốt, hai người tự nhiên cùng đi tới, tìm cái rừng sâu núi thảm ẩn núp mấy ngàn năm. Cho đến xác định Lục Kiếp thật đã chết rồi, hai người lúc này mới dám từ trong núi đi ra. Mà đại hắc cẩu cái này sâu tính ra hỏa xuất thế về sau triệt để thả bản thân, nói phải thật tốt hưởng thụ thế giới này, cùng xa cực dục, thế gian vinh hoa. Cái này đại hắc cẩu không có Lục Kiếp trói buộc, quả thực liền làm càn tới cực điểm, cũng hoàn toàn kế thừa Lục Kiếp đặc chất, bắt đầu các loại vơ vét bảo vật trong thiên địa, càng là hưởng thụ đã từng Lục Kiếp chỗ hưởng thụ đồ vật. Mà đại hắc cẩu vốn là thần linh chi cảnh, còn có một cái Cẩu Đàn đi theo, hai người quả thực hưởng hết thế gian vinh hoa phú quý. căn bản không phải một cái thoải mái chữ có thể thuyết minh. Mà đại hắc cẩu lá gan càng lúc càng lớn. Hắn ở Thiên Vũ Đại Lục đi dạo, trừ những cái được gọi là cấm kỵ chi địa không dám tiến vào. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cơ hồ đều để hắn đi toàn bộ. Bởi vì cái gọi là sinh trưởng ở bờ sông đi đâu có thể không ướt dày. Đại hắc cẩu cùng cẩu đàn rốt cục xảy ra chuyện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.